mà là chủ động vào các công ty lớn vừa học vừa làm. Kinh nghiệm, cụ thể. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net